Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, chương 560, ban thưởng. Tại tiếp xúc đến này màu vàng đường vân thời điểm, một vị trí tại Chu Hạo trong đầu xác thực xuất hiện. Đây là thọ nguyên quả. Màu vàng đường vân hiển hiện chính là thọ nguyên quả con đường. Vị trí, Chu Hạo hơi cảm thụ một thoáng. Đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên có vẻ kích động hiển hiện. Đối với thọ nguyên quả hắn một mực hết sức khát vọng lại tìm kiếm được. Đây chính là có thể tăng lên tuổi thọ mạnh mẽ linh quả. Xoạt, tay phải vừa nắm, này miếng màu đen chìa khóa liền đi tới trong tay của hắn. Chu Hạo nhìn trước mắt khuôn mặt khẩn trương, thấp thỏm thanh niên, ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Trên người hắn lại có liên quan tới thọ nguyên quả tin tức. Loại trái cây này, coi như là bản nguyên cảnh cường giả cũng rất để ý. Bởi vì bọn hắn cũng có tuổi thọ hạn chế. Nói không chừng gia tăng mấy vạn năm tuổi thọ, liền có cơ hội đột phá một bước cuối cùng, trở thành vĩnh hằng bất tử chân thần. Quan sát không gian đối Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn linh hồn mạnh mẽ. Mà Mục Vân thực lực quá yếu, linh hồn quá yếu, cha một lần nhìn thân thể đều có chút không chịu nổi. Lúc này Mục Vân thấp thỏm trong lòng, hắn không biết này màu đen chìa khóa đối Chu Hạo có tác dụng hay không. Nếu như không có tác dụng, vận mệnh của hắn vẫn là không cách nào cải biến. Tại đây cái tàn khốc trong vũ trụ, coi như Mục Vân tuổi nhỏ. Hắn cũng biết nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh là gian nan dường nào. Hiện tại không thể nghi ngờ là một cái cơ hội rất tốt. Món bảo vật này không sai. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chu Hạo đem màu đen chìa khóa thu hồi. Nhìn xem Mục Vân mỉm cười nói. Có tác dụng. Nghe được Chu Hạo lời nói. Mục Vân trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Nói, Chu Hạo đại nhân. Ta muốn một chút tu luyện tới nguyệt linh cảnh tài nguyên. Thực lực mạnh mới có thể không e ngại. Bất kỳ vật gì mới có thể dùng theo dựa vào chính mình thu hoạch được hết thảy. Toàn bộ chu tháp tinh bên trên người mạnh nhất ở vào tinh linh cảnh. Theo Mục Vân, tu luyện đi đến nguyệt linh cảnh đã là rất lớn yêu cầu. Nguyệt linh cảnh, Chu Hạo cười lắc đầu. Ngươi đến từ cái nào một khỏa tinh cầu? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo đại nhân, ta đến từ Chu Tháp Tinh. Mục Vân sững sờ, bất quá vẫn là vội vàng nói. Chu Tháp Tinh. Chu Hạo điểm kích đồng hồ, tuần tra một thoáng Chu Tháp Tinh tin tức. Chu Tháp Tinh, trước kia các đại tinh cầu chiến đấu chỗ, nghèo khó, lạc hậu, người mạnh nhất chẳng qua là ở vào tinh linh cảnh. Lập tức, rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hiện tại dùng Chu Hạo quyền hạn, tự nhiên có khả năng tùy tiện điều tra đến rất nhiều tin tức. Rất mau đem tất cả tin tức quan sát hoàn tất. Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía Mục Vân. Lúc này Mục Vân trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Vận mệnh của hắn hoàn toàn do người trước mắt quyết định. Chỉ cần Chu Hạo một câu. Hắn có cơ hội đột phá đến nguyệt linh cảnh, trở thành Chu Tháp Tinh đệ nhất cường giả. Đến lúc đó muội muội của hắn Tiểu Tuyết rốt cuộc không cần chịu đói. Mỗi một bữa ăn đều có thể ăn tốt nhất. Yêu cầu của ngươi ta không thể thỏa mãn. Chu Hạo mỉm cười nói. Mục Vân vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Liên quan tới Chu Hạo trong lòng hắn địa vị cũng trong nháy mắt sụp đổ. Trong lòng của hắn một mực dùng đến nay sùng bái nhất liền là Chu Hạo. Nghe Chu Hạo lời nói tựa hồ mong muốn cướp đoạt hắn bảo vật. Người bảo vật đối ta có tác dụng, vẻn vẹn đột phá đến nguyệt linh cảnh tài nguyên quá ít. Ta Chu Hạo còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Chu Hạo cười nói, nếu Chu Tháp Tinh là tự do tinh cầu, ta đây liền đem chi mua đến, sau đó quy về ngươi danh nghĩa. Mặt khác, ta sẽ dành cho ngươi đột phá đến linh chủ cảnh đỉnh phong hai phần tài nguyên. Này chút chính ngươi nhìn xem sử dụng là có thể. Ngoài ra ta còn có khả năng ban cho ngươi 10 tên Nguyệt Linh cảnh nô lệ. Lời của hắn hạ xuống, Mục Vân trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Tinh cầu ban thưởng, tu luyện tới linh chủ cảnh đỉnh phong tài nguyên, còn có 10 tên Nguyệt Linh cảnh nô lệ, mỗi một dạng đều là hắn khó có thể tưởng tượng. Tạ Ngân Hà Vương, Mục Vân quỳ mọp xuống, vô cùng cảm kích nói, những này là tài nguyên. Gôn Tây, ngươi mang theo Mục Vân đi xử lý một chút tinh cầu cùng nô lệ những chuyện này. Chu Hạo phân phó, nói, hắn đem một mai không gian giới chỉ ném cho Mục Vân. Vâng, Ngân Hà Vương, phía sau hắn một tên mọc ra bốn tay hộ vệ xuất hiện. Đây là ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ hộ vệ. Đây là ta phương thức liên lạc. Nếu như gặp phải một ít chuyện, có thể liên hệ ta. Chu Hạo lại là nói ra, đem chính mình phương thức liên lạc cho Mục Vân. Đối với tinh cầu, tài nguyên, nô lệ ban cho, đối Chu Hạo tới nói không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng hắn phương thức liên lạc mới là đầu to. Mục Vân cho hắn thọ nguyên quả tin tức. Chu Hạo đối với hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn không là người nhỏ mọn, bất quá ban cho càng mạnh bảo vật. Đối với thực lực vẻn vẹn vừa đi đến sơ linh cảnh Mục Vân tới nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Tạ Ngân Hà Vương, Tạ Ngân Hà Vương, Mục Vân nắm không gian giới chỉ, không ngừng nói cảm tạ. Lần này hắn cược đúng rồi, gặp được Chu Hạo, đạt được ban thưởng, này chút ban thưởng đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cùng muội muội mình rốt cuộc không cần qua thời gian khổ cực. Đi thôi, bốn tay nam tử trung niên Côn Tây đi tới Mục Vân bên cạnh nói. Mục Vân không dám nói thêm cái gì, đi theo sau, thọ nguyên quả, ý thức chìm vào màu đen chìa khóa bên trong. Chu Hạo trong mắt khó nén vẻ vui thích. Chu Hạo, xem ra là rất trọng yếu bảo vật. Bên cạnh, Lăng Phong cười nói, Chu Hạo cười cười, bất quá không nói thêm gì. Nói, đi, Lăng Phong, thật vất vả gặp một lần, đi uống hai chén. Hắn không đến mức một lại tới đây liền nhanh chóng rời đi đi tìm thọ nguyên quả. Bảo vật sự tình hơi trì hoãn một thoáng trên cơ bản không có ảnh hưởng. Vinh hạnh đã đến, Lăng Phong cười gật đầu, hơi tìm chút thời giờ tụ một thoáng, hơi hơi buông lỏng, sau đó lại bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Hiệu suất như vậy kỳ thật cao hơn một chút. To lớn máy phi hành bên trong, Chu Hạo đứng vững. Ý thức của hắn lại chìm vào đến chân thần điện bên trong màu đen chìa khóa bên trong. Dựa theo chìa khóa chỗ biểu hiện ra khu vực, cái kia thọ nguyên quả hẳn là tại Lan Diệt tinh hệ bên trong. Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được, này thọ nguyên quả là vị nào cường giả lưu lại, có thể có được thọ nguyên quả, hơn nữa còn dùng dạng này kỳ dị chìa khóa chuyên môn để lại đầu mối. Này ít nhất cũng là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo thực lực bây giờ cũng tính mạnh, nhưng là tuyệt đối chế tác không được dạng này chìa khóa. Không biết đến cùng có mấy khỏa thọ nguyên quả. Chu Hạo trong lòng âm thầm chờ mong, một khỏa thọ nguyên quả có khả năng gia tăng 40 vạn năm tuổi thọ. Phải biết, coi như là pháp tắc cảnh cường giả tuổi thọ chỉ có 100 vạn năm thôi. Một khỏa thọ nguyên quả cơ hồ đều nhanh muốn đạt tới một nửa. Mà này màu đen chìa khóa chẳng qua là biểu hiện có thọ nguyên quả hạ lạc. Thế nhưng cụ thể mấy khỏa không có nói, có khả năng không ngừng một khỏa. Đương nhiên, coi như vẻn vẹn một khỏa, Chu Hạo đều kiếm lời. Ta xông sáo đại thế giới, tiểu thế giới nhiều năm như vậy, thọ nguyên quả ta đều chưa bao giờ gặp một lần. Theo ngươi về sau lại liên tục gặp hai lần, chân thần điện bên trong, đá ta trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngươi thường gặp được một chút cơ duyên rất khó, kết quả đến Chu Hạo nơi này, cơ duyên đều chủ động chạy tới trong tay của hắn. Vận khí tương đối tốt, Chu Hạo cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.